Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 143, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9:30, Nam Tương Uyển đi tắm và ngồi vào bàn ăn. Trợ lý nhóm mang bữa sáng cho cô. Hai người rõ ràng đã được đào tạo và hiểu nhau. Cho Nam Tương Uyển một bàn đầy đủ vào buổi sáng. Truyền hình trực tiếp trong góc đã được bật. Nhưng Nam Tương Uyển không cố ý tắt nó đi. Chủ yếu là vì cô tham lam phần thưởng. Cư dân mạng năm nay giàu thật. Đối mặt với truyền hình trực tiếp, Nam Tương Uyển bắt đầu ăn. Có một bàn điểm tâm, Nam Tương Uyển cảm giác mình được ăn một bữa no nê. Bình luận, tôi vừa ăn sáng xong đã thấy Nam Tương Uyển đang ăn. Lại đói nữa rồi, Vạn Bảo có độc, tôi đau đớn khi cố ăn thêm hai miếng nữa. Em à, cái này nhìn ngon quá. Mới đây, cho mình hỏi cái app này có phát đồ ăn không vậy? Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha, vâng vâng vâng, có đó, mẹ ơi, tôi cười ngặt nghẽo quá. Cô gái vừa ăn vừa phát sóng này thật xinh đẹp. Sao cô gái vừa ăn vừa phát sóng này trông quen thế nhỉ? Ha ha ha ha, cục gạch thực sự đang chết vì cười. Nam Tương Uyển, bạn là độc, một chàng cười vang lên. Nam Tương Uyển bất động, đồ ăn rất ngon, cô ăn đến 10 giờ là no. Hai trợ lý nhóm đã thay phiên nhau đổi món ăn phụ nhiều lần. Chỉ là bữa sáng thôi, nhưng ăn nhiều như vậy khiến họ kiệt sức. Đây không phải là cần tăng lương sao? Nam Tương Uyển lau miệng. Cuối cùng Chu Sa cũng dậy và đi xuống lầu. Chu Sa, chào buổi sáng. A Uyển, Nam Tương Uyển, mình đã tập thể dục buổi sáng. Tắm rửa và ăn sáng. Chu Sa, được, được. Cậu là nhất, Nam Tương Uyển, chà, mình sẽ làm bài tập về nhà. Chu Sa, chà, A Uyển của chúng ta là tuyệt nhất. Bình luận, mới ở đây, cho tôi hỏi, đây có phải là chương trình phát sóng trực tiếp giữa cha mẹ và con cái không? Em bé khổng lồ ha ha ha, bạn muốn làm ngọt cuộc trò chuyện giữa hai người này với ai? Chu Sa đang đối xử với Nam Tương Uyển như con gái. Biểu ngữ CP ngu ngốc sẽ không rơi. Nụ cười dần méo mó. Tại sao Nam Tương Uyển lại cồn khai thói quen hàng ngày của mình? Bé cô đơn quá, ngày nào cũng nghĩ có người cùng bé tập thể dục buổi sáng. Nhưng trong nhóm không ai dậy sớm như vậy. Nam Tương Uyển tràn đầy hy vọng rằng ai đó sẽ đi cùng cô ấy. Cười, không có ai đi cùng bạn cả. Tiếp tục tập thể dục buổi sáng cô đơn đi nhóc. Trong khi Chu Sa đang ăn sáng, các thành viên khác cũng từng người một ngáp dài đi xuống cầu thang. Dần dần, phòng ăn trở nên sôi động. Tất cả mọi người đều biết đó là phát sóng trực tiếp. Mặc dù Nam Tương Uyển rất căng thẳng và cố chấp, nhưng vẫn nói trong nhóm khi bắt đầu phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc, bây giờ họ là những ngôi sao. Vì vậy, mọi người ăn mặc bình thường và không có hình ảnh nào dọa người. Sau khi ăn sáng, các cô gái lần lượt chào nhau trước điện thoại di động. Một loạt các bình luận và phần thưởng trôi nổi. Nam Tương Uyển trải bài ra và bắt đầu làm bài tập ngày hôm qua. Những giọt nước mắt của thí sinh trung học phổ thông. Chu Sa đưa các thành viên khác trong nhóm đến phòng âm nhạc ở tầng hầm, nơi có một căn phòng cách âm, bất kể họ làm gì trong đó, họ sẽ không làm phiền tầng 1. Trong thời gian tiếp theo, Nam Tương Uyển đã chứng minh cho khán giả phát sóng trực tiếp ý nghĩa của việc cúi đầu khi làm bài tập về nhà. Không có sự giúp đỡ từ gia sư Cố, và không có sự giảng dạy tại chỗ từ anh trai Nam Triều Dương. Các bài tập đột nhiên tăng gấp đôi độ khó. Ngày của chó. Một nửa trong số 10 câu hỏi không được làm. Những người xem trực tiếp chứng kiến Nam Tương Uyển trở nên cáu kỉnh. Với vẻ mặt đau khổ, mọi người phá lên cười. Bình luận, ha ha ha ha, không thể trả lời câu hỏi nào. Giết tôi đi, hiện trường cái chết của Nam Tương Uyển vì bài tập. Biểu cảm của Nam Tương Uyển quá thật phải không? Nó thực sự giống như tôi làm bài tập về nhà của tôi. Nam Tương Uyển có vẻ cảm thấy rất cáu kỉnh. Tôi sợ cô ấy đột ngột xé bài kiểm tra. Chỉ chờ xé giấy kiểm tra thôi. Muộn rồi con ơi, xé nó ra. Một loạt bình luận quấy rối lớn trôi qua. Các đồng đội đều luyện tập các bài hát trong phòng âm nhạc ở tầng hầm. Thậm chí có người còn sáng tác một vài đoạn ngắn. Lúc đó là 11:30 trưa. Chu Sa dẫn đồng đội của mình trở lại tầng 1. Chu Sa, buổi trưa muốn ăn gì? A Uyển, Vân Tiền, ra ngoài ăn. Cát Đông Tuyên, cái gì? Món ăn Nhật Bản, bít tết, rau xào. Nam Tương Uyển từ trong đống giấy tờ ngẩng đầu lên. Ánh mắt dần dần sáng lên. Lẩu, mọi người, bình luận. Tối hôm qua không phải ăn lẩu sao? Phải, ai mà biết được mấy giờ? Cát Đông Tuyên đăng Weibo lúc 1 giờ sáng. Lại ăn lẩu à? Hãy nhìn vào mắt của Nam Tương Uyển. Cô ấy muốn ăn lẩu viết đầy mặt. Đưa cô ấy đi ăn. Hãy để cô ấy ăn. Cuối cùng, các đồng đội đều bị đánh bại bởi đôi mắt của Nam Tương Uyển. Thôi, ăn lẩu đi. Đặng Tư Nam gọi Sa Linh. Sa Linh nói rằng cô ấy không thể quay lại kịp và cả ngày cô ấy không có thời gian để nghỉ ngơi. Đặng Tư Nam liếc nhìn camera, trầm giọng nói, Gia Linh đã bị công ty giữ lại. Cát Đông Tuyên cau mày. Châu Duệ Entertainment, Nam Tương Uyển cắn nắp bút và cau mày. Cô ấy không thích các thế lực khác can thiệp vào bữa tiệc tối của cô ấy với đồng đội. Giống như trước đây, khi nàng và binh lính vui vẻ, các linh mục của vùng đất sẽ đến và báo cáo một hoặc hai thông báo mỗi lượt. Thật khó chịu, tại thời điểm này, đột nhiên, cái tên Cát Đông Tuyên xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp. Bình luận, Cát Đông Tuyên, xem điện thoại, Tuyên bảo, quản lý của bạn không thể tìm thấy bạn, đang gào trên Weibo, ha ha ha, xem điện thoại của bạn, xem thông tin, người quản lý của Trấn Đông Entertainment rất tức giận, Tuyên bảo, quản lý của bạn đang đến. Chạy ha ha ha, Chu Sa nhìn thấy cuộc tấn công và nhấc điện thoại cho Cát Đông Tuyên xem. Cát Đông Tuyên nhảy dựng lên. Vãi, đi, mau tắt phát sóng trực tiếp đi. Nam Tương Uyển nhanh mắt tắt phát sóng trực tiếp. Sau đó cùng Cát Đông Tuyên lao ra ngoài. Chiếc GMC Business Star đậu trước cửa. Hiểu Đông lái xe qua hôm qua cũng không lái đi. Lúc này Hiểu Đông không có ở đó nên Chu Sa trực tiếp nhảy vào ghế lái. Nam Tương Uyển lo lắng vì sợ ai đó sẽ lại xuất hiện để ngăn cản họ ăn tối. Và nghiêm nghị ra lệnh, đi, đi mà không cần nhìn lại. Chu Sa đạp ga và lái tất cả các đồng đội ngoại trừ Sa Linh. Đi ăn lẩu, Cát Đông Tuyên cười và lăn tới lăn lui. Nam Tương Uyển vừa rồi rất lo lắng. Cô ấy thực sự đã cười chết. Các đồng đội khác cũng đang cười như điên trên ghế. Khi nói đến việc ăn uống, Nam Tương Uyển thực sự rất tích cực. Cát Đông Tuyên cười vỗ vỗ vào ghế. Không ai có thể ngăn cản A Uyển ăn lẩu. Nam Tương Uyển, tất nhiên rồi, ai là quản lý của cậu? Mình có thể giúp gì không? Cát Đông Tuyên, ha ha ha, Vân Tiền, tôi cười chết mất. Giải trí Trấn Đông muốn hộp máu. Đặng Tư Nam, AH1, bạn thật hài hước phải không? Chu Sa cũng cười, cô ấy chỉ chơi với một vài người. Trên thực tế, quản lý của Trấn Đông Entertainment hoàn toàn không đuổi được họ. Nơi này đã được Nam Bắc Entertainment đầu tư từ lâu với những nhân viên an ninh tốt nhất và hệ thống an ninh toàn diện. Nếu có người tìm nhất định sẽ yêu cầu đăng ký. Người sống bên trong không thể không biết. Lúc này trên Weibo, một bài đăng trên Weibo đã được đăng lại. Thích và bình luận hàng chục nghìn lần. Trấn Đông Entertainment, Hồng Vũ, Cát Đông Tuyên đã thức dậy và ăn sáng. Tối hôm qua còn đăng Weibo nhưng không trả lời tin nhắn của tôi. Hồng Vũ là quản lý của Cát Đông Tuyên. Và cô ấy được coi là một quản lý tên tuổi rất nổi tiếng ở Trấn Đông Entertainment. Bình luận, LOL, Cát Đông Tuyên bận chơi bời đến nỗi cô ấy thậm chí không muốn trả lời tin nhắn quản lý của mình. Sốp, Lý do cho sự biến mất đột ngột của cô gái thứ ba trong đêm nhóm là... Ha ha ha, Cát Đông Tuyên phát điên sau đêm nhóm. Vô ích, bị bỏ rơi, cái này đã lỗi thời. Trấn Đông Entertainment hãy đổi sang một tài khoản mới. Quỷ Yên Khùng, JPG, Cát Đông Tuyên đã bị Nam Tương Uyển bắt đi. Hồng Vũ, đừng làm việc chăm chỉ nữa. Không thể đòi người đâu. Cách Chương.